Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 726, chương 726, thành phế nhân. Già nua mà thanh âm bá đạo từ U Minh cung bên trong truyền đến. Phảng phất thiên lôi cuồn cuộn, thanh âm này tràn ngập phẫn nộ, tràn ngập oán hận, mà ở cái này thanh âm vang lên thời điểm. Tương tự một cái lượn lờ lấy sương mù màu đen bàn tay từ cung điện trên không xuất hiện. Bàn tay này so này tiên nhân cự trưởng càng muốn lớn hơn một phần. Quét sạch lấy thế gian mạnh mẽ tấn công nhất thế mà đến. Không trung thỉnh thoảng truyền đến không gian xé rách hoặc là tiếng nổ. Oanh, hai trưởng chạm vào nhau, phát ra chỉnh thiên động địa ngột ngạt va chạm thanh âm. Này tiên nhân cự trưởng trong nháy mắt sụp đổ, ngươi, thiên không tầng mây vòng xoáy bên trong, vang lên một đạo kinh sợ thanh âm, tiên giả, cút, này già nua thanh âm phẫn nộ vang lên lần nữa, đây là thánh giới, tiên giả vào không được bên trong, hắc hắc, ma giới người còn dám nói rằng là thánh, thực sự là thiên đại tiếu thoại. 600 năm trước liền đem các ngươi những này tự xưng là thánh tộc lão già hủy diệt. Một sợi chỉ là tàn hồn lúc này cũng dám xuất hiện. Thực sự là thật to gan tử. Vòng xoáy bên trong, vang lên tiếng giễu cợt. Mặc dù đang giễu cợt, nhưng là thanh âm nhưng dần dần đi xa. Hiển nhiên cũng là có chút kiêng kỵ. Rất nhanh, tầng mây bên trong vòng xoáy dần dần biến mất. Ô vân chậm chậm tán đi, thiên không khôi phục trước đó an tường trong vắt, mà này bị hắc vụ quấn quanh lấy bàn tay to lớn trở về U Minh cung bên trong. Lặng lẽ yên tĩnh lại, nếu như không phải vừa rồi tận mắt nhìn thấy, mọi người rất khó tưởng tượng phát sinh qua kinh thế hãi tục tiên ma đối chiến. Đám người đầu nổ ran. Hiển nhiên còn không có từ vừa rồi tiên ma chi trong chiến đấu lấy lại tinh thần. Đây mới thực sự là cường giả đối thoại. Mời tiên giả, cút, lão giả thanh âm vang lên lần nữa. Sau này nếu dám lại bước vào thánh giới một bước, đáng chém giết, rơi vào tầng 9 luyện ngục. Long trưởng lão sắc mặt kinh hãi mà thương bạch, mồ hôi lớn chừng hạt đậu tuôn rơi xuống. Hắn không nghĩ đến hao phí bản thân nửa sinh tu vi mời đến tiên. Nhất định dẫn xuất ma giới tôn giả. Nội tâm lập tức khiếp đảm không thôi. Nghe được đối phương lời nói, hắn lập tức đứng lên, chắp tay nói, tại hạ nhất thời ngu muội, mong rằng tôn giả thứ tội. Tại hạ cái này liền cáo từ. Mặc dù bọn hắn những này giới cổ võ đối với người của ma tộc có chút khinh thường, nhưng gặp được chân chính cường giả, vẫn sẽ dọa đến hồn bất phụ thể. Hừ, lão giả lạnh rên một tiếng, thanh âm dần dần đi xa, chắc hẳn cũng là rời đi. Long trưởng lão chùi chùi trên trán mồ hôi lạnh, thở phào một hơi, ngẩng đầu nhìn mắt cách đó không xa nằm trên mặt đất. Cơ hồ bị máu tươi thẩm thấu Tần Dương, trong đôi mắt hiện lên hận ý. Muốn tiến lên giết Tần Dương, nhưng khi nhìn mắt U Minh Cung, sợ hãi lão giả kia thay đổi chủ ý, đi mà quân lại tới giết hắn. Dù sao ma tộc nhân tính tình thay đổi thất thường, ai biết một giây sau hắn có thể hay không lật lọng trở mặt. Do dự một chút, Long trưởng lão đem anh chỉ nguyệt cõng lên, sau đó dắt trên mặt đất bị chém đứt cánh tay, vội vàng hướng về nơi xa lao đi. Đi đến một nửa lúc, hắn đôi mắt lóe lên, bỗng nhiên quay đầu hướng về những cái kia chúng tu sĩ nói, Tần Dương linh căn đã hủy, đã trải qua thành phế nhân, từ giày về sau cũng vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Nghe nói trên người hắn có rất nhiều pháp bảo, Long trưởng lão nói được nửa câu, liền không cần phải nhiều lời nữa, hướng về trên mặt đất Tần Dương trào phúng một chút. Quay đầu vội vàng rời đi, nháy mi mắt không thấy bóng dáng. Tần Dương đã phế, nghe được Long trưởng lão lời nói. Chúng tu sĩ trừng lớn mi mắt, nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng. Phải biết từ Tần Dương xuất hiện ở giới cổ võ sau. liền nhiều lần sáng tạo vô số thần thoại. Hắn 10 đầu thiên phẩm linh căn dĩ nhiên để hắn trở thành giới cổ võ xưa nay chưa từng có hậu vô. Lai giả đệ nhất thiên tài. Mà bây giờ cái này 10 đầu linh căn bị hủy. Kết quả này sợ rằng đều không có dự liệu được. Đồng tình, tiếc hận, lạnh lùng, trào phúng, cười trộm. Mỗi người ánh mắt đều rơi trên mặt đất Tần Dương trên thân. Mang theo không hiểu ý vị. Nhất là nghe được Long trưởng lão cuối cùng nhất một câu. Ánh mắt chỗ sâu càng là nhiều mấy phần tham lam. Tần ca ca, Đồng Nhạc Nhạc mang theo giọng nghẹt ngào chạy tới. Nhìn máu me khắp người không nhúc nhích Tần Dương. Trong suốt con mắt mà ào ào chảy xuống. Nhào vào Tần Dương trên thân. Khóc thút thít nói. Tần ca ca, ngươi không sao chứ? Ngươi không muốn làm ta sợ. Tần ca ca, Lãnh Nhược Khê trừng đại mỹ mắt, bưng lấy môi đỏ, giống như không thể tin được cái kia không sợ trời không sợ đất. Bất luận cái gì thời điểm đều ngang ngược phách lối nam nhân. Giờ phút này nhất định thành phế nhân. Nước mắt trượt xuống, rơi vào miệng bên trong. Mặn mặn, đau khổ. Tần Dương, ngươi không có việc gì. Ta nhất định sẽ cứu tốt ngươi. Ngươi không có việc gì. Nếu như ngươi xảy ra chuyện Vũ Đồng làm thế nào? Lãnh Nhược Khê bắt lấy Tần Dương băng lãnh tay. Âm thanh run rẩy, mà lục như xương cũng là lòng như đao cát. Ngồi xổm ở Tần Dương bên người. Trong lúc nhất thời mờ mịt thất thố. Ngón tay nhẹ nhàng phủ lấy Tần Dương lạnh buốt gương mặt. Hốc mắt cũng là hồng hồng. Loáng ra nước mắt. Thế nào hội là như thế này? Nữ hài không hiểu. Trước mắt cái này nam nhân thế nhưng là vạn năm khó gặp thiên tài. Hắn tương lai hẳn là để vô số người ngưỡng vọng. Nhưng mà đây hết thảy tất cả đều hủy. Tất cả đều không. Đứng ở cách đó không xa Lý Hương Tuyền. Mặt không biểu tình. Lại chăm chú nắm lấy đôi bàn tay trắng như phấn. Bén nhọn móng tay đâm nàng đau nhức. Không có khả năng. Cái này không có khả năng. Nhìn trên mặt đất như tử thi giống như Tần Dương. Nàng đại não không bạch. Nội tâm mờ mịt thất thố. Nàng vì cột lên Tần Dương cái này đùi. Đánh cược bản thân tất cả. Bao quát thân thể mình. Mắt thấy bản thân liền muốn thành công. Nắm giữ một cái quang minh tiền cảnh. Kết quả lão thiên gia lại đùa kiểu này. Phế nhân. Phế nhân. Lý Hương Tuyền trong đầu thủy chung tại xoay quanh lấy hai chữ này. Tựa hồ tại nhắc nhở lấy cái gì? Tần Dương đã trải qua thành rác rưởi, ngươi còn phải tiếp tục cùng định hắn sao? Chẳng biết lúc nào, nàng biểu ca Vương Bác toàn đi vào bên người. Thở dài, u nhiên mở miệng, Lý Hương Tuyền đôi mắt đẹp u ám. Mỹ lệ khuôn mặt một mảnh lạnh buốt. Thật lâu. Nhẹ nhàng kéo ra một đạo lạnh lẽo độ cung, lẩm bẩm nói, ngươi cứ nói đi, ngoặc kép chấm chấm. Tần Dương cũng không có đã hôn mê, hắn chỉ là mệt mỏi mở mắt không ra, xương cốt toàn thân vỡ vụn, 10 đầu linh căn đều bị hủy. Loại thương thế này là hắn từ trước tới nay tổn thương nghiêm trọng nhất một lần. Vẻn vẹn kém một điểm, thiếu chút nữa gặp Diêm Vương, cũng là mệnh lớn. Tiểu manh, để hệ thống giúp ta khôi phục thương thế. Tần Dương tại tâm bên trong nói ra. Tốt chủ nhân, chờ một chút. Tần Dương bỗng nhiên mở miệng. Ngẫm lại, nhẹ giọng nói ra. Để hệ thống khởi động, lưu trữ công năng. Đem ta thương thế trên người. Còn có linh căn, thực lực cùng nhau khôi phục. Lưu trữ công năng là Tần Dương ban đầu ở Ninh Gia Cấm mà bên trong. Hệ thống tăng cấp lúc, giải tỏa một cái công năng. Lúc trước Tần Dương vì cứu Mục Tư Tuyết, lần thứ nhất sử dụng sát thần nhất thức, cùng người trưởng lão kia sống mái với nhau lúc. Dẫn đến đan điền vỡ vụn, toàn thân công lực bị phong. Cuối cùng nhất tiến tới là lưu trữ công năng khôi phục. Bởi vì hệ thống mỗi thời mỗi khác đều đang chứa đựng hắn trạng thái. Cho nên Tần Dương tùy thời có thể gia trì nào đó cái giai đoạn trạng thái. Bất quá chỗ trả tài phú tệ kim ngạch so sánh hao tổn lớn mà thôi. cho nên lúc Tần Dương biết mình linh căn bị hủy, hoàn toàn không lo lắng. Bật hách, lo lắng lông, chủ nhân, xét thấy ngài trước mắt thương thế quá nghiêm trọng, hệ thống muốn toàn diện gia trì trước đó khỏe mạnh trạng thái. Cần hao phí 80 vạn tài phú tệ, hay không gia trì, Tiểu Manh nói ra, vâng, Tần Dương nói ra, tài phú tệ chút lòng thành. Trước tiên đem khôi phục thực lực lại nói, miễn cho những cái kia nữ nhân khóc sướt mướt, giống như là khóc mộ phần giống như. Keng, hệ thống bắt đầu gia trì, còn thừa thời gian, 10 phút đồng hồ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.